Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 19, kết thúc. Sau khi Tạ Thiên Thù biến dạng, lực phòng ngự thân thể rất mạnh, rất nhanh đứng lên. Nhưng cơ thể tê dại, cơ bắp bùn rùn đau đớn. A, không cho hắn hoàn toàn khôi phục thời gian, lý duy nhất thân ảnh đã tới. Kiếm quang màu vàng xẹt qua không khí, bổ vào bụng hắn. Tạ Thiên Thù theo bản năng vung móng ngăn cản. Phốc suy, kiếm phong lấy xu thế bẻ gãy nghiền nát, chặt đứt móng tay mọc đầy vảy của hắn, cũng lưu lại một vết thương thật sâu ở bụng. Máu tươi không ngừng chảy xuôi ra. A, Tạ Thiên Thù run rẩy trong đau đớn, hoảng sợ, khó hiểu, bước nhanh lui về phía sau, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. Loại đau đớn này còn hơn cả lúc trước cánh tay phải bị chặt đứt, mang theo tuyệt vọng. Rõ ràng mình đã mạnh như vậy, hóa thân lực lớn vô cùng yêu ma, nhưng vẫn là thảm bại. Rõ ràng thanh kiếm trong tay lý duy nhất lúc trước không thể phá vỡ vảy đen trên người hắn. Vì sao đột nhiên một chút, sắc bén đến trình độ như thế? Móng vuốt giống như cắt đậu hũ bị chém đi, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, sử dụng khí lưu nóng bỏng thôi động Hoàng Long kiếm, cùng lúc bình thường sử dụng Hoàng Long kiếm, hoàn toàn là hai loại đồ vật. Bởi vì cái đầu quái dị gập ghềnh kia của hắn đã bị lý duy nhất chém xuống. Thình thịch, đầu rơi xuống đất, thi thể ngã xuống. Lập tức, toàn bộ thiên địa đều như là an tĩnh lại. Lý duy nhất nhìn máu tươi dày đặc không ngừng chảy xuôi trên cổ cự thi không đầu trên mặt đất. Lại nhìn về phía tu la tràng máu tanh bốn phía tràn đầy tử thi. Chỉ có Triệu Mãnh cùng Trần Hồng gãy hai chân còn nằm ở nơi đó. Các đội viên khoa khảo còn lại đã sớm chạy trốn sau khi Tạ Thiên Thù biến dạng, trốn ở xa xa rụt rè quan sát. Cũng không biết là sợ hắn, hay là đang sợ thi thể đầy đất. Cảnh tượng máu tanh này, đối với những người chưa từng trải qua giết chóc mà nói, quá kinh khủng. Tất cả ác mộng từ nhỏ đến lớn của bọn họ cộng lại, cũng không đạt tới trình độ như thế. Dần dần, cỗ sát ý trong cơ thể lý duy nhất bởi vì phẫn hận cùng lửa giận mà đốt lên tiêu tán. Tựa như thoáng cái bị rút cạn tất cả khí lực. Máu chảy đầm đìa hai tay không ngừng phát run, Hoàng Long kiếm đều có chút nắm không được. Một cỗ cảm xúc khó chịu cùng khó chịu sinh lý muốn đem thức ăn dạ dày đều phun ra nhưng kìm nén lại. Lần đầu tiên ra tay nặng vậy, hơn nữa kết liễu nhiều người như vậy. Đối với nội tâm của hắn trùng kích, so với lúc trước rơi vào thanh đồng thuyền hạm còn muốn lớn hơn. Nhịp tim lý duy nhất giống như nhịp trống dồn dập. Đầu óc khi thì trống rỗng, khi thì đỏ như máu, tự mình ngồi vào lồng ngực thi thể Tạ Thiên Thù. Ánh mắt đối diện với đầu Tạ Thiên Thù trên mặt đất, trên thực tế đồng tử của hắn căn bản không tập trung. Kỳ San San đi tới bên cạnh anh, ngồi xổm xuống, kéo ống tay áo anh, nhẹ giọng gọi. Duy nhất, cậu đừng dọa chị, cậu làm sao vậy? Duy nhất, tôi là San San, Lý Duy Nhất tâm tình khôi phục lại. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, tiện đà hành ngọc hư hô hấp pháp, ánh mắt dần dần có thần thái, nhìn gần ở trước mắt Kỳ San San gương mặt xinh đẹp tinh xảo, ta không sao, chính là trong lúc nhất thời. Đừng nói nữa, Kỳ San San vươn ngón tay, chặn miệng Lý Duy Nhất, giơ lên quá mức thân mật, dịu dàng an ủi, chúng ta biết, bọn họ chết chưa hết tội, không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Lý Duy Nhất cảm thấy hành vi của bác sĩ Kỳ rất khác thường, thậm chí có chút không có cảm giác giới hạn, trước kia đối với hắn cũng không phải như vậy. Khi đó, chính là gọi hắn cùng Cao Hoan, là thiên tàn địa khuyết. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều đội viên khoa khảo vây tới, đều rất quan tâm an nguy của Lý Duy Nhất. Bọn họ cũng không phải sợ Lý Duy Nhất, chỉ là sợ Tạ Thiên Thù, cho nên mới trốn ra xa. Giết người thì sao, Lý Duy Nhất là bởi vì cứu bọn họ mới có thể liều chết ra tay. Quốc nạn đương đầu kính anh hùng, nhân nguy trước mắt bái thần minh. Lý Duy Nhất tự nhiên không phải thần linh, nhưng là lúc bọn họ nguy hiểm bất lực nhất, người mang bọn họ ra khỏi bóng tối. Thật sự không quen bị nhiều người vây quanh như vậy, tôn kính, kính sợ, lấy lòng, nịnh hót. Lý Duy Nhất vội vàng đứng dậy, bỏ chạy, đi xem xét thương thế của sư huynh. Kỳ San San mặc đồng phục bác sĩ như hình với bóng, mùi thơm thoang thoảng theo sát bên cạnh anh. Giống như đi theo hắn, Triệu Mãnh đã được nâng vào y phòng, nằm thẳng trên giường, nhưng đã sớm đau đến ngất xỉu, mặt như tờ giấy vàng, khí tức hư vô. Sư huynh, ngón tay Lý Duy Nhất nhẹ nhàng chạm vào hai chân sưng đỏ tía của Triệu Mãnh, vết thương ở đầu gối có thể thấy được xương cốt nứt ra. Vết thương trên vai cũng không khá hơn bao nhiêu, xương cốt lệch vị trí nghiêm trọng, nhìn thấy mà giật mình, hắn vội vàng nhìn về phía Kỳ San San, khẩn thiết nói, bác sĩ Kỳ, cứu sư huynh tôi. Nơi này giao cho tôi trước đi, nghĩ đến điều gì, Kỳ San San lại nói, Duy Nhất, chị biết, bây giờ cậu chỉ quan tâm đến an nguy của sư huynh, nhưng trước tiên cậu phải đi thu những vật bất hủ kia, đó là thứ mà cậu xứng đáng, đừng để những tên không có chút sức lực nào lấy đi. Miễn cho tương lai, bọn họ tự sử dụng sức mạnh siêu phàm, biến thành Tạ Thiên Thù thứ hai, Khổng Phàn kế tiếp. Lão Lưu vây quanh giường bệnh và các thành viên trung thành đi theo Triệu Mãnh, đều dùng sức gật đầu, hiện tại bọn họ là người duy nhất nghe theo lệnh sai đâu đánh đó. Bọn họ cảm thấy, vị bác sĩ Kỳ này rất không dậy nổi, luôn biết hiện tại nên làm cái gì nhất, cũng có thể nhìn thấy tương lai có thể sẽ phát sinh cái gì. Cái này cần lý trí cùng bình tĩnh cực hạn mới được. Mà bọn họ hiện tại, còn chưa có từ lúc trước trận biến đổi lớn trong hoàng sợ hoàn toàn đi ra. Để lại hai nữ nhân viên nghiên cứu khoa học trong phòng y tế, làm trợ thủ của Kỳ San San. Đám người lão Lưu đi ra khỏi phòng y tế, đó là đấm đá Trần Hồng bị trọng thương, nằm trên mặt đất, để phát tiết phẫn hận trong lòng. Trên người Trần Hồng, thi y Nguyễn Giáp vốn thuộc về Triệu Mãnh tự nhiên bị rút ra, giao cho Lý Duy Nhất bảo quản. Lý Duy Nhất phát hiện, sau trận chiến này, tất cả mọi người đối với hắn đều cực kỳ cung kính. Chính là trước kia đối đãi với thuyền trưởng Cao cũng không có đạt tới trình độ này. Căn bản không cần hắn động thủ, tự có người đem tơ bạc bao tay, kinh văn đai lưng, long văn giới chỉ từ thi thể trên người gỡ xuống, đưa đến trước mặt hắn. Thậm chí có ba vị đội viên khoa khảo, đem cái cây trường thương màu đen kia, nâng đến bên ngoài phòng của y, phóng tới bên chân hắn. Lý Duy Nhất thật sự giờ khóc giờ cười, mình đây là bị hoàng bào ra thân sao? Một vị lãnh đạo tổ nghiên cứu khoa học, thậm chí phân phó Tần Kha đi theo bên cạnh Lý Duy Nhất, là một ít chuyện đủ khả năng. Anh Duy Nhất gọi tôi Kha Kha là được. Tần Kha là học sinh của giáo sư Hứa, là bạn học của Cao Hoan. Trong đội khoa cổ, ngoại trừ Thái Vũ Đồng và Kỳ San San, cô và Lưu Dĩnh trẻ tuổi nhất, nhan sắc cao nhất. Nhưng lá gan rất nhỏ, lấy được súng ngắn cũng không dám lưu, trực tiếp ném xuống biển. Lý Duy Nhất tìm được đạo tổ thái cực ngư, cách thi thể Hàn Tần rất gần. Sau khi lau sạch cá thái cực đạo tổ, đeo lại lên cổ. Sau đó ngồi xổm xuống xem xét đầu Hàn Tần, đầu hắn bị đạo tổ thái cực ngư đánh trúng, xương cốt gãy lìa, ư máu phồng lên. Hơi thở đã không còn, cách 30 mét cũng có thể đập chết một người. Xem ra sau này phải chuẩn bị một ít đá, kim loại, phi đao linh tinh trên người, hoàn toàn có thể so sánh với súng lục. Lấy lực lượng hiện tại của hắn, muốn đá tấn công mục tiêu, mấu chốt nhất kỳ thật là độ chuẩn. Mà là hắn khí lưu nóng bỏng uẩn dưỡng qua hai mắt, thị lực phi phàm, hơn nữa trước kia ở sư môn học tập qua phi châm thuật, độ chính xác hoàn toàn không thành vấn đề. Tạ Thiên Thù, Trần Hồng, Khổng Phàn, bao gồm cả thành viên tổ bảo an, những người này đều quá yếu, cho nên Lý Duy Nhất ném kiếm tập kích từ xa có thể liên tiếp đắc thủ. Gặp được cao thủ chân chính, tùy ý ném kiếm, vứt kiếm, đây chính là tối kỵ. Chủ nhiệm Dương co rúm lại trên mặt đất, máu trong cơ thể sói mòn rất nhiều, cơ thể khô quắt như xương cốt. Tóc toàn bộ đều bạc trắng, ánh mắt đục ngầu vô thần, nghiễm nhiên đã là người sắp chết. Thấy Lý Duy Nhất đi tới trước mặt hắn, hắn sử dụng hơi thở cuối cùng nắm chặt ống quần Lý Duy Nhất, ngạnh cổ, cố gắng ngẩng đầu, như là muốn nói cái gì. Lý Duy Nhất nâng hắn ngồi dậy, nhìn bộ dáng thê thảm của hắn, trong lòng cảm khái không thôi. Ngắn ngủn 7 ngày mà thôi, sao lại biến thành như vậy, thật sự có một loại cảm giác phảng phất như cách một đời. Chủ nhiệm Dương nắm chặt cổ tay Lý Duy Nhất, dùng giọng điệu cầu khẩn, khàn khàn nói, trở về địa cầu. Mau trở về đi, nhất định phải mau chóng mang theo Xá Lợi Phật Tổ, đi địa cung Cam Lộ Tử, nhất định phải, nhất định, nếu không. Sức lực trên ngón tay hắn biến mất, buông tay nhân gian. Tại sao phải đi địa cung Cam Lộ Tử, ngón tay Lý Duy Nhất do mạch đập, đã tắt thở, chậm rãi đặt Dương chủ nhiệm xuống đất. Tần Kha đứng một bên nói, nghe nói Xá Lợi Phật Tổ tìm được ở địa cung Cam Lộ Tự. Lý Duy Nhất cho rằng chủ nhiệm Dương cố chấp tìm lại Xá Lợi Phật Tổ như vậy, cố chấp muốn trở về địa cầu, nói không chừng có liên quan đến chuyện này. Vì vậy liền đi hỏi hai thành viên nghiên cứu khoa học bị trói lại trong phòng thí nghiệm 705. Nhưng hai người bọn họ biết rất ít, cũng không rõ tình huống địa cung Cam Lộ Tự. Hiện tại muốn trở về địa cầu, căn bản không phải bọn họ có thể chi phối. Lý Duy Nhất đành phải tạm thời trước đem việc này gác lại. Trên tàu còn nhiều việc quan trọng hơn. Quỷ Hùng Hoàng ở đuôi thuyền, Bạch Cốt Yêu Ma trong mộ phần. Chúng còn nguy hiểm hơn Tạ Thiên Thù, Khổng Phàn, chủ nhiệm Dương nhiều. Hơn nữa trận động loạn này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cao Hoan, Lão Lưu mang theo hơn 20 đội viên khoa học trẻ tuổi khỏe mạnh, cầm khiên phòng hộ, súng điện, thép, dao phay các loại vũ khí, đi vào Minh Vụ, đi tìm 5 người Tạ Tiến chạy trốn. Lý Duy Nhất đi vào phòng y tế, vừa lúc Kỳ San San đem miệng vết thương cùng xương cốt của Triệu Mãnh, làm tiêu độc đơn giản, cầm máu, băng bó, cùng uốn thẳng cố định. Nhưng Triệu Mãnh vẫn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, không tỉnh lại. Lý Duy Nhất nhìn về phía mồ hôi mịn màng trên trán Kỳ San San, nói, vất vả rồi. Cởi quần áo ra, Kỳ San San thu dọn các loại vật dụng y tế. Lý Duy Nhất ngạc nhiên, Kỳ San San xoay người, vừa trách cứ vừa quan tâm nói, cũng chỉ để ý vết thương của sư huynh cậu. Chính mình cũng bị thương nhưng không rên một tiếng, đàn ông các ngươi đều theo chủ nghĩa đàn ông như vậy sao? Tôi chỉ bị thương nhẹ, không tính là gì. Vết thương duy nhất của Lý Duy nằm ở vai trái đầu vai và cổ tay phải. Vai trái đầu vai là dính vào hắc thiết ấn chương phóng xuất ra một ít lôi điện, quần áo carbon hóa, làn da tổn thương nghiêm trọng, đích thật là thập phần đau đớn. Cổ tay phải bị cắt ở đáy mổ, vốn đã kết vảy, nhưng khi sử dụng trường thương màu đen lại bị chấn nứt. Cây thương kia quá nặng nề, dùng lực lượng hiện tại của Lý Duy Nhất sử dụng, còn vô cùng miễn cưỡng, đả thương người đồng thời cũng sẽ tổn thương đến gân cốt của mình. Những vết thương này, đối với Lý Duy Nhất tu luyện ra khí lưu nóng bỏng mà nói, đích xác không tính là gì. Cũng không cần một ngày là có thể khá hơn 7-8 phần. Khi Kỳ San San băng bó cổ tay cho hắn, Lý Duy Nhất quan sát khuôn mặt và ánh mắt của cô, hỏi, nghe nói, trước khi bạo loạn bùng nổ, chị San San đã mang chị Vũ Đồng đi, bây giờ chị ấy đang ở đâu? Kỳ San San cho đến khi băng bó hoàn toàn cổ tay Lý Duy Nhất, mới đứng thẳng, thả kéo đồng thời nói, tôi ăn cô ấy rồi. Tần Kha đứng ở phía sau nàng, lại càng hoảng sợ. Bởi vì một đoạn thời gian gần đây, nàng thường thường nghe được có đội viên khoa khảo nói, đồ ăn rất nhanh sẽ hao hết, nói không chừng sẽ phát sinh chuyện người ăn thịt người khủng bố. Kỳ San San xoay người, nhìn về phía Lý Duy Nhất đang ngồi yên lặng nhìn cô, tức giận nói, chỉ biết Thái học tỷ quan tâm cậu, tôi ghen tị rồi. Yên tâm đi, cô ấy rất an toàn. Nàng đương nhiên biết, Lý Duy Nhất không phải thuận miệng hỏi, là đang thăm dò cô, cho nên nàng trả lời rất nghiêm túc, lại nói, các ngươi a, một đám cũng không có lực quan sát. Mấy ngày hôm trước ta liền phát hiện Tạ Thiên Thù cùng đám người Khổng Phàn thường xuyên tiếp xúc. Sáng sớm hôm nay, sau khi u vân tản ra, các ngươi đều ở nơi đó nghiên cứu văn tự cổ, hai người bọn họ thì lén lút vào bếp. Ta không dám theo sau, cũng không thể xác định bọn họ muốn làm gì, nhưng biết, khẳng định không thích hợp. Để phòng ngừa vạn nhất, chỉ có thể kéo Vũ Đồng trốn đi. Không xảy ra chuyện là tốt nhất, vạn nhất xảy ra chuyện còn có thể trốn trước. Lý Duy Nhất không phát hiện ánh mắt và biểu tình của Kỳ San San có bất kỳ sơ hở nào, trả lời cũng là giọt nước không lọt, vội vàng đứng dậy, cười nói, đừng trả lời nghiêm túc như vậy, cảm giác giống như đang thẩm vấn vậy. Cậu không phải đang thẩm vấn sao? Kỳ San San có chút tức giận, đi ra ngoài phòng y tế. Lý Duy Nhất theo sau, muốn xin lỗi, dù sao lúc mới vừa rơi xuống Thanh Đồng thuyền hạm, nửa cái mạng của mình đều là nàng cứu. Lúc trước giao thủ với phòng thí nghiệm 705, nếu không phải cô đập ra dây chuyền chữ thập tương trợ, hắn và Hàn Tần ai chết về tay ai rất khó nói. Kỳ San San đột nhiên xoay người, cùng Lý Duy Nhất đuổi theo đụng cái đầy cõi lòng. Ai u, Kiều Diễm một tiếng, mày nhíu lại, vỗ ngực hắn một cái nói, cậu đi nhanh như vậy làm gì, đụng đau chị. Chị còn có lời muốn nói với cậu, sư huynh của cậu thương thế rất nghiêm trọng. Cánh tay cùng đầu gối xương đều là nát bấy tính gãy xương, mạch máu cùng thần kinh cũng nghiêm trọng bị hao tổn, lấy hiện tại trên thuyền chữa bệnh điều kiện. Cậu phải có chuẩn bị tâm lý, cho dù hắn gánh vác qua, sợ cũng chỉ có thể cả đời đều nằm liệt trên giường. Ôn Hương Noãn Ngọc vào lòng, hơn nữa bộ dáng đối phương còn không muốn đi, Lý Duy Nhất lại không có chút tâm tình nào, vội vàng quay trở về phòng y tế, điều động khí nóng bỏng trong cơ thể chảy tới bàn tay, muốn thử rót vào miệng vết thương của sư huynh. Nhưng tay đều ấn lên, rồi lại dừng lại, khí linh nóng bỏng chỉ có thể chảy xuôi trong ngân mạch màu bạc. Trong cơ thể sư huynh không có ngân mạch, một khi rót vào, hơn phân nửa sẽ tạo thành thương tổn lần thứ hai. Tựa như một đạo trường lực đánh vào trên người sư huynh. Sư huynh cũng đã học qua Ngọc Hư hô hấp pháp, chỉ cần hắn tỉnh lại, tiếp tục theo hô hấp pháp tu luyện tiếp, có lẽ có thể chính mình tu luyện ra cỗ kia huyền diệu nóng bỏng. Khí lưu, nhưng mà, sư huynh hai chân gãy thành như vậy, lòng bàn chân còn có thể sinh ra khí lưu nóng bỏng sao? Lý Duy Nhất ngực buồn bực khó chịu, tựa như có ngàn cân cự thạch đặt ở nơi đó, trong nháy mắt trong đầu hiện ra nhiều đạo ý niệm. Thậm chí, cho sư huynh uống máu hắc giao, thương thế không chừng có thể khỏi hẳn. Nhưng nghĩ đến bộ dáng quái vật của Tạ Thiên Thù, hắn thật sự không có cách nào giúp sư huynh quyết định. Vào lúc này, bên ngoài phòng y tế, hướng thuyền, xa xa bay tới tiếng ca như có như không của nữ tử. Một dòng sông lớn, sóng lớn, gió thổi hai bên bờ hoa lúa, nhà tôi sống trên bờ. Đã quen nghe tiếng người lái đò, đã quen với những cánh buồm trắng trên thuyền. Ai đang hát vậy? Lý Duy Nhất và Kỳ San San đều rất mờ mịt. Lúc trước chúng ta tìm, nhưng không tìm được nàng, đều cho rằng nàng trốn vào Minh Vụ Mộ Lâm. Không tốt, Lý Duy Nhất cùng Kỳ San San một trước một sau, lập tức lao ra khỏi phòng y tế. Trên người Lưu Dĩnh quấn một tấm chăn màu trắng, tràn ngập dơ bẩn, ngồi trên bức tường mạn tàu, hai chân buông thõng trong không khí. Trên mặt, trên đùi, vai và cánh tay lộ ra ngoài thảm, tất cả đều là vết bầm tím và vết thương. Trong mắt cô là sự tuyệt vọng trống rỗng, là hồi ức về gia đình, cha mẹ, và hoàn cảnh pháp trị yên ổn kia, trên gương mặt tràn đầy nước mắt, gió trên biển thổi bay mái tóc dài, khiến cho bài hát khóc lóc càng thêm khàn khàn trầm thấp, cuối cùng, gần như đọc ra lời bài hát, đến đâu, đều có, ánh mặt trời hòa bình. Phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp, cô không hề lưu luyến, nhảy xuống. Lý Duy Nhất là tận mắt nhìn thấy nàng nhảy xuống, khoảng cách cũng liền còn có hơn 10 bước, nhưng mạn thuyền trên tường đã không có một bóng người. Kỳ San San và Tần Kha thở hồng hộc đuổi theo, Tần Kha vọt tới bên tường mạn tàu, nhưng không dám nhìn xuống, cũng có thể đoán được Lưu Dĩnh tất nhiên là đang bị vong hồn ngâm mình trong nước biển chia thức ăn. Nước mắt cô không chịu thua kém, rơi xuống như mưa. Kỳ San San đi tới an ủi cô, đã xảy ra chuyện như vậy. Cô ấy sống thế nào à, không có việc gì, không cần sợ, có Duy Nhất ở đây, trên thuyền tuyệt đối sẽ không phát nữa. Sinh ra chuyện như vậy, hắn sẽ bảo vệ chúng ta. Lý Duy Nhất tâm tình trầm trọng mà phẫn nộ, tay cầm trường kiếm, không nói một lời đi về phía mộ lâm phiêu đãng minh vụ. Đi ngang qua hấp hối Trần Hồng, hắn không có lưu cho sư huynh tự mình báo thủ ý nghĩ, một quyền hạ xuống, đánh xuyên qua lồng ngực. Sau đó... nhấc lên liền ném xuống biển, như đang ném một món rác rưởi. Bọn họ coi như là người sao, rác rưởi cũng không bằng, ngoại trừ Tạ Tiến, bốn người chạy trốn khác đều bị bắt trong mộ lâm. Có người chôn mình vào mộ, chỉ để lại miệng mũi. Nhưng hô hấp cùng nhịp tim vẫn còn, chỉ cần khoảng cách đủ gần, không thể gạt được Lý Duy Nhất thính giác. Khi biết được Lưu Dĩnh đã nhảy xuống biển, Cao Hoan cùng Hứa giáo sư mấy học sinh kia đem hai thành viên tổ an ninh khi dễ Lưu Dĩnh đánh cho gần chết. Cuối cùng, quần chúng phẫn nộ đẩy bọn họ vào hồn hài. Trong lúc mơ hồ, Lý Duy Nhất lại nghe được trong mộ lâm chuông lạc đà, lập tức hành Ngọc Hư hô hấp pháp, để ý thức khôi phục trạng thái tĩnh tâm trong suốt, trong lòng sinh ra thật sâu nghi hoặc. Về phần hai người kia, tự nhiên cũng không thể thiếu một trận đánh tàn nhẫn. Nhưng không ném vào hồn hài, có người đề nghị, có thể dùng bọn họ để làm thí nghiệm. Sau khi Tạ Thiên Thù loại giao dị biến, mặc dù bề ngoài cổ quái dọa người, nhưng đạt được lực lượng siêu phàm thực sự, nói không chừng đã có thể giống như yêu ma trong truyền thuyết, trường sinh trăm năm, thậm chí mấy trăm năm. So sánh với lực lượng siêu phàm và trường sinh, hy sinh bề ngoài nhân loại bình thường có đáng là gì? Cường giả cũng không lo lắng bề ngoài, Lý Duy Nhất không có phản đối, hắn cùng Triệu Mãnh quan điểm giống nhau. Người một khi lộ ra răng nanh, sẽ không còn là người nữa. Đây không phải là người giết rồng cuối cùng thành ác long, mà là đối với địch nhân, không thể có chút thương hại cùng nhân từ nương tay. Đối phương sẽ không cảm kích, chỉ biết đem oán niệm giấu giếm trong lòng, chờ khi ngươi suy yếu, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hơn nữa lý duy nhất cũng muốn thông qua thí nghiệm máu thi giao, phán đoán khả năng cứu chữa sư huynh. Trong một ngày, có quá nhiều chuyện xảy ra, xử lý toàn bộ thi thể của mọi người, hoặc ném xuống biển, hoặc chôn cất. Sau khi kết thúc, mọi người đã sức cùng lực kiệt. Ban đầu, mọi người căn bản không ngủ được, nhóm lửa, tụ cùng một chỗ, sợ lại phát sinh náo động tương tự. Hơn nữa Tạ Tiến Thủy Chung tìm không thấy, như gai trong thịt không nhổ, làm cho bọn họ khó có thể an tâm. Nhưng đến sau nửa đêm, đúng là vẫn là quá mệt mỏi, ngoại trừ phụ trách gác đêm hai người, những người còn lại đều ở đống lửa bên cạnh ngủ ngay tại chỗ. Lý duy nhất một mình đi tới một đầu khác của thuyền Thanh Đồng, đi tới phía dưới thi hài Hắc Giao. Ngón cái tay trái đeo giới chỉ hoa văn rồng, vuốt ve giao huyết ngưng kết thành băng tinh màu tím đỏ. Trong khoảnh khắc, hàn khí ngay tại trên ngón tay hắn đông lạnh ra một tầng xương trắng. Giới chỉ hoa văn rồng quả nhiên có phản ứng, hoa văn vảy rồng phía trên hơi sáng lên. Sau khi Tạ Thiên Thù biến dạng, câu đầu tiên nói là cánh tay cụt của ta, nhờ ngươi ban tặng. Thì huyết hắc giao và giới chỉ long văn đều không thể làm cho nó sinh trưởng trở lại. Lúc ấy lý duy nhất liền suy đoán, hắn có thể biến hóa thân yêu ma, khẳng định là được long văn giới chỉ trợ giúp. Buổi chiều, khi dùng hai vị đội viên thi cử kia làm thí nghiệm, cũng xác minh suy đoán của hắn. Người thứ nhất không đeo giới chỉ hoa văn rồng, uống giao huyết, làn da rất nhanh liền bạo liệt. Cuối cùng, mất máu quá nhiều mà chết. Người thứ hai đeo giới chỉ hoa văn rồng, uống giao huyết, thành công sống sót. Lại dùng máu trong cơ thể hắn thấm vào giới chỉ, không bao lâu đã bắt đầu biến dạng. Đương nhiên, không ai dám để cho hắn hóa thân yêu ma thành công, tại sắp thành công lúc, liền lập tức tháo xuống long văn giới chỉ. Dị biến bị cắt đứt, hắn so với người thí nghiệm đầu tiên còn chết thảm hơn. Máu thịt cơ hồ toàn bộ đều nổ tung, vô luận nói như thế nào, đây cũng là một loại biện pháp cứu sư huynh. Lý duy nhất thì thầm như thế, minh vụ sâu kín, mộ hải bi lâm trước mắt, dưới ánh sáng thi hài kim ô xa xa chiếu rọi, trong yên tĩnh lộ ra một cỗ quỷ dị. Một mùi nước hoa quen thuộc, theo gió mà đến, khứu giác hiện tại của Lý duy nhất, mặc dù không khoa trương như quỷ hùng hoàng, nhưng cũng vượt xa người thường. Hắn biết là ai tới, chờ ở chỗ này, chính là đang chờ nàng. Lý duy nhất lặng lẽ không một tiếng động, ẩn sau thi hài hắc giao khổng lồ. Dần dần, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một đạo thân ảnh dáng người cao gầy, sau khi đi qua thi hài hắc giao, bước nhanh về phía chiến lâu 9 tầng. Lý duy nhất từ trong bóng tối đi ra, nhìn qua. Bóng lưng uyển chuyển hàm xúc quen thuộc kia, đã đi vào thông đạo giữa lầu chiến hạm và tường mạn tàu, đi về phía đuôi thuyền. Trên thông đạo chiến lâu rộng một trường, đặt một lượng lớn tượng đá hình người biểu tình khác nhau, minh vụ tràn ngập, càng tăng thêm khủng bố. Nhưng Kỳ San San không sợ chút nào, xuyên qua tự nhiên. Tầng thứ nhất của chiến lâu, tất cả cửa khoang thuyền đều được đúc bằng đồng thau, cao hơn một trượng, không biết nặng nề cỡ nào, căn bản không phải nhân lực có thể đẩy ra. Thông đạo đi được một nửa, minh vụ dần dần tiêu tán, thay vào đó là tiên huy mờ mịt như khói như xa. Chiếc thuyền đồng thau như vong linh quỷ chu này hình như đã thay đổi, giống như ngọc điện cung phảng hóa thành tiên gia. Thuyền hạm và chiến lâu là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tiên huy là từ trong mảnh kiến trúc cổ của thuyền, theo sương mù cùng nhau tràn ngập ra. Bất quá, có tường viện cao hơn 10 trượng ngăn cách, chỉ có thể nhìn thấy những kiến trúc cổ san sát nối tiếp nhau, xích kim lưu ly làm ngói, lưu quang thần mộc làm xa nhà. Có lầu các, có điện, có tháp cổ, tường viện nguy nga như tường thành, cùng 9 tầng chiến lâu ở giữa, là một mảnh rộng 100 mét chống trải bom tàu khu. Tạ Tiến không còn cuồng ngạo và kiêu ngạo như trước nữa, ngồi trên bậc thang đá đầu tiên của đại môn đúc đồng. Cầm trong tay một cây cột thép, thỉnh thoảng liền lo lắng hãi hùng nhìn lại thông đạo chiến lâu. Nghiễm nhiên trở thành chim sợ cành cong, bóng rắn cong như cồn. Thang đá phía sau hắn, chừng mấy chục bậc, đỉnh thềm đá, là đại môn đúc đồng tiến vào tường viện, cửa cao ước chừng 3 trượng. Thật là rộng lớn khí phái. Cánh cửa bên trái phủ điêu vạn nhà đèn đuốc, cánh cửa bên phải lại là hình ảnh tinh không giống như Hoàng Tuyền, ha ha, không biết là vũ trụ nơi nào. Bác sĩ Kỳ, tình hình hiện tại thế nào? Nhìn thấy Kỳ San San từ trong thông đạo đi ra, Tạ Tiến như bắt được cọng rơm cứu mạng, tinh thần thoáng tỉnh táo lại, vội vàng tiến lên khẩn trương hỏi thăm. Kỳ San San mang đến tin tức tốt, yên tâm đi, Lý Duy Nhất và những người ở phòng thí nghiệm 705 lưỡng bại câu thương, tạm thời không ai có thể phân ra tinh lực đối phó với ngươi. Thật tốt quá, Tạ Tiến tư duy linh hoạt lên, nói, chúng ta lên kế hoạch một phen, cô hạ độc trong thức ăn, ta sẽ ám tấn. Thu hút tên côn đồ giết người như ngoé Lý Duy Nhất, còn có người của phòng thí nghiệm 705. Tốt, ta cũng đang có ý này. Kỳ San San lấy ra một túi thức ăn, đưa qua, cả ngày không ăn cái gì đi. Ta thấy ngươi cũng sắp đói đến không có khí lực, có chút lạnh. Tạ Tiến đích xác đã sớm đói bụng đến trước ngực dán sau lưng, ăn như hổ đói đồng thời. Thanh âm mơ hồ nói, Lý Duy Nhất khẳng định nuốt xá lợi tử, cho nên mới trở nên lợi hại như vậy. Nhưng lợi hại hơn nữa cũng vẫn là thân thể máu thịt, dùng độc, kịch độc, tuyệt đối có thể giết chết hắn. Cô đưa cho tôi thức ăn. Tạ Tiến đau bụng, tựa như trong dạ dày đầy lưỡi dao, thân thể căn bản đứng không thẳng, không thể tin chừng mắt nhìn Kỳ San San. Kỳ San San lui về phía sau ba bước, hai tay đốt túi, ánh mắt lạnh nhạt, ngươi nói sao, hạ độc trong thức ăn, kịch độc, dùng máu thi giao phối ra độc. Chúng ta sẽ thua thảm như vậy, nhất định là bởi vì ngươi, ngươi cùng cái kia tiểu bạch kiểm mới là một đám. Tạ Tiến xông về phía Kỳ San San, nhưng mới lao ra ba bước, đã ngã xuống đất. Vừa co giật, miệng vừa phun bọt máu, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, da bắt đầu chuyển sang màu đen và mưng mủ. Kỳ San San đi tới, nhẹ nhàng đá Tạ Tiến một cước, xác định đã chết, mới khinh miệt lẩm bẩm, ngươi chỉ nói đúng một nửa. Lúc trước ta và hắn cũng không phải một phe, là thật sự giúp các ngươi. Hiện tại Kỳ San San cùng Tạ Thiên Thù kết minh, là lúc ấy nàng có thể nhìn thấy, lựa chọn duy nhất mới có đường sống. Nhưng phẩm hạnh và năng lực của đám người Tạ Thiên Thù, nàng chướng mắt. Đặc biệt là sau khi biết Lưu Dĩnh gặp phải cảnh ngộ, liền càng thêm may mắn Lý Duy Nhất đối tượng hợp tác hoàn mỹ này xuất hiện. Muốn thực lực có thực lực, muốn nhan sắc có nhan sắc. Muốn tình nghĩa cũng nói tình nghĩa, nhạy bén lại có tuyệt đoạn, có thể đồng tình nhỏ yếu nhưng đối với địch nhân cũng tuyệt không nhân từ nương tay. Cô cũng không muốn chỉ làm đối tượng hợp tác của Lý Duy Nhất. Cô muốn xóa bỏ hai chữ hợp tác, nhưng nàng cũng biết, chính mình bỏ lỡ tốt nhất thời cơ bắt được Lý Duy Nhất, nếu lúc trước có thể đoán được hôm nay. Bát canh cá kia, cô nói gì cũng muốn cướp đi từ trong tay Thái Vũ Đồng. Không còn đắm chìm trong hối hận. Kỳ San San kéo thi thể Tạ Tiến về phía mạn thuyền. Chỉ cần đem nơi này dấu vết thanh lý sạch sẽ, không cho Lý Duy Nhất phát hiện manh mối, nàng liền triệt để chặt đứt tất cả. Tương lai, có rất nhiều biện pháp đem bắt được. Vô luận hắn có ưu tú đến đâu, thủy chung vẫn là một tiểu nam sinh huyết khí phương cương. Tạ Tiến sợ là nằm mơ cũng không ngờ, trên chiếc thuyền này, người đáng sợ nhất không phải tôi, mà là cô. Vừa mới ra nan kéo thi thể Tạ Tiến tới mạn thuyền, bên tai liền vang lên thanh âm của Lý Duy Nhất. Kỳ San San cho dù bình tĩnh như thế nào, cũng đều sợ tới mức không nhẹ. Nhưng, khi nàng đứng lên, sửa sang lại mái tóc rối bù trên mặt trong thời gian ngắn ngủi, đã có phương pháp ứng đối, bình tĩnh hỏi, đến bao lâu? Khi Tạ Tiến ngã xuống, Lý Duy Nhất ngữ khí bình tĩnh, đứng ở thông đạo trên lầu hạm, thân hình cao ngất. Hai người cách nhau hơn 20 mét. Nhìn tôi giống như một con chim cánh cụt, vụng về mà gian nan kéo thi thể sao? Kỳ San San hờn dỗi u oán, dường như không ý thức được sự phẫn nộ trong lòng Lý Duy Nhất lúc này, cũng không nhìn thấy sự thất vọng và đau lòng trên mặt anh. Lý Duy Nhất nhíu mày, không có ý định liếc mắt đưa tình với nàng. Đây không phải là một vài câu nói dí dỏm để đối phó với chứ? Hắn đi vào khu vực bom tàu bị Tiên Huy bao phủ này, trên mặt đất còn có thi thể của 4 vị đội viên khoa khảo, cùng các loại thiết bị hóa học và thuốc men. Chỗ góc là thi thể khổng lồ của sinh vật giống gấu, vết thương ở bụng thối giữa, tỏa ra mùi hôi gai mũi. Hiển nhiên ngày rơi xuống thuyền chiến bằng đồng thau, nó đã bị trọng thương mà chết. Là hoàng long kiếm phá vỡ miệng vết thương, dù là nó là siêu phàm sinh vật, cũng tự lành không được, ngược lại miệng vết thương sẽ gia tốc hư thối. Thi thể của 4 vị đội viên khoa khảo, đều có thảm trạng riêng. Có làn da bạo liệt, chỉ còn lại máu thịt và xương cốt. Có nửa thân thể mọc vảy, nửa thân thể thối rữa. Một số có râu mọc trên đầu, nhưng hộp sọ bị vỡ. Lý Duy Nhất nói, cho nên, trong truyền thuyết, bốn đội viên khoa khảo sát một đi không trở lại, trên thực tế là bị các người lấy ra làm thí nghiệm sống. Phóng ra tin tức này, đồng thời cố ý lấy máu của sinh vật giống gấu ở gần tòa nhà, là để dọa người, khiến tất cả đội viên khoa khảo đều không dám đến đây. Ngày đó, tại bên cạnh chiến lâu, cô hẳn là sợ tôi cùng Cao Hoan đi tới chiến hạm phát hiện bí mật của các người, mới đem chúng ta quát lui đi. Tạ Thiên Thù dám uống rau huyết, cũng là bởi vì ở chỗ cô đã có kết quả thí nghiệm chính xác. Mọi người ăn sáng xong, sở dĩ ngất xỉu là do ngươi cung cấp thuốc cho Khổng Phàn. Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm Kỳ San San hai mắt, cô thật đáng sợ, ngụy trang thật tốt, nói dối thời điểm không có bất kỳ sơ hở có thể tìm ra, tôi suýt nữa đều bị cô lừa gạt. Hốc mắt Kỳ San San đỏ lên, ủy khuất vô cùng, thanh âm nức nở, tôi không có cách nào, anh cũng nhìn thấy kết cục của Lưu Dĩnh, nếu tôi không chủ động làm. Cái gì, hôm nay nhảy xuống chính là tôi, chỉ có một người có giá trị, nàng mới có thể sống. Mới có quyền lên tiếng cùng địa vị. Lý Duy Nhất nói, bác sĩ Kỳ, bao nhiêu người vì cô mà chết. Nếu cô không cung cấp thuốc cho họ, họ chưa chắc có thể thành công. Kỳ San San nước mắt chảy ròng ròng, nói, tôi không phải anh, tôi không có lực lượng cường đại như anh, tôi không có biện pháp khống chế vận mệnh của mình, tôi chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Khi Tạ Tiến đem đao kề trên cổ tôi hoặc là chết, hoặc là giúp hắn. Anh nói cho tôi biết, tôi lựa chọn như thế nào. Lý Duy Nhất đã không biết có nên tin tưởng nàng hay không. Kỳ San San đã không chỉ một lần giúp đỡ, cứu hắn. Nhưng cô ấy quá thông minh, quá giỏi nói dối và quá giỏi bịa chuyện. Mỗi một biểu tình của nàng, mỗi một câu nói, nhìn như tâm tình kích động nói ra, nhưng tất nhiên đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Thậm chí, đám người Tạ Thiên Thù và Khổng Phàn, rất có thể đều chỉ là quân cờ của nàng. Bởi vì nàng nhất định có biện pháp, giống như giết chết Tạ Tiến, giết chết bọn họ. Cô đã cứu tôi, lúc này đây, tôi không giết cô. Nhưng chuyện cô làm, nhất định sẽ có người tính toán với cô. Lý Duy Nhất nói rất rõ ràng, chỉ là lúc này đây không giết. Ánh mắt Kỳ San San đau khổ, tôi chỉ cứu cậu một lần sao? Vào giờ khắc này, Lý Duy Nhất khắc sâu ý thức được đạo lý nhân tình nhất định không thể thiếu. Kỳ San San nước mắt lưng tròng, lại nói, đúng, tôi đáng chết, nhưng tôi cứu Vũ Đồng, cứu cậu, cho dù người trong thiên hạ đều nói tôi đáng chết, các người cũng tuyệt đối không có tư cách nói ra chữ chết kia. Cậu hiện tại đi nói cho bọn họ biết, bọn họ lập tức sẽ giết tôi, kết cục tựa như hai thành viên tổ bảo an ném vào hồn hải kia. Cậu không giết tôi, nhưng tôi vì cậu mà chết. Sinh tử của những người khác, Lý Duy Nhất có thể không truy cứu đến cùng, dù sao hắn cũng không phải là thẩm phán giả chính nghĩa gì. Nhưng sư huynh biến thành như bây giờ, Kỳ San San nhiều hay ít đều có một phần. Lý Duy Nhất nói, cô bây giờ còn hữu dụng, cho nên tôi có thể cho cô một cơ hội. Cô giúp tôi chữa khỏi cho sư huynh, sau đó hắn quyết định xử trí cô như thế nào. Nhưng nếu sư huynh không qua được cửa ải này, xảy ra chuyện gì tốt xấu, ai cũng phải lấy mạng đền bù. Lão Thiên gia cũng không nể tình, Lý Duy Nhất cẩn thận lục soát toàn thân Kỳ San San một lần, xác định không có vật nguy hiểm, hỏi, chị Thái ở đâu? Kỳ San San làm sao cũng không nghĩ tới, ngày xưa ở trước mặt nàng như vậy dương quang, thiện lương, khiêm tốn Lý Duy Nhất, vừa rồi lúc nhắc tới sư huynh, ánh mắt sẽ đáng sợ như vậy, hàn khí giống như có thể truyền vào xương cốt của nàng. Giờ khắc này, cô mới chính thức cảm nhận được, đắc tội với Lý Duy Nhất trên vấn đề nguyên tắc, là một chuyện đáng sợ cỡ nào. Nếu không phải lúc trước nàng làm đúng hai ba chuyện như vậy, giờ phút này tất nhiên đã là một người chết. Kỳ San San dẫn Lý Duy Nhất đi đến tầng thứ hai của chiến lâu 9 tầng, trên này không ai dám tới, rất an toàn. Tôi đem nàng giấu ở chỗ này, trận náo động này, liền không ảnh hưởng tới nàng. Trên thông đạo tầng 2 của chiến lâu, vẫn bày đầy tượng đá. Xuyên qua những tượng đá này, rốt cục nhìn thấy Thái Vũ Đồng nằm trên mặt đất. Cô ấy chỉ là bị tôi mê hoặc, không có gì đáng ngại. Sao lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh? Kỳ San San ý thức được không đúng. Chị Vũ Đồng, Lý Duy Nhất ngồi xổm xuống, xem xét tình huống của Thái Vũ Đồng. Nóng quá, tay vừa chạm vào trán Thái Vũ Đồng, Lý Duy Nhất đã giật nảy mình. Trên người nàng, nhiệt độ nóng bỏng đến đáng sợ, căn bản không giống như là nhiệt độ cơ thể con người. Để tôi xem nào, Kỳ San San thăm dò độ ấm trên mặt Thái Vũ Đồng, lập tức cởi quần áo của cô, nhưng nghĩ đến điều gì, nhìn về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất quay người đi, nhưng điều động khí lưu nóng bỏng của Từ Tâm Thất phải, hội tụ ở hai tai. Sau khi xốc quần áo lên, Kỳ San San nhìn thấy dưới làn da vị trí ngực Thái Vũ Đồng, xuất hiện một lượng lớn dấu vết màu vàng, giống như từ trái tim sinh trưởng ra, kéo dài toàn thân, lưu động từng tia kim mang như tia lửa. Cô không phải nói, 1/10 nồng độ kim ô huyết, nhân loại thân thể có thể thừa nhận. Vì sao đột nhiên phát sinh như vậy ách biến? Kỳ San San nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh Thái Vũ Đồng nói, giống như lầm bầm lầu bầu, trong giọng nói tràn ngập hoang mang. Chị ấy uống máu kim ô, lúc Lý Duy Nhất xoay người, quần áo Thái Vũ Đồng đã đậy lại. Kỳ San San gật đầu, nàng cho rằng pha loãng máu kim ô, thân thể nhân loại có thể thừa nhận, cho nên, lấy chính mình làm thí nghiệm. Nhưng nhiệt độ trên người nàng hiện tại, đã vượt qua 60 độ, hơn nữa còn đang cấp tốc tăng lên. Nghĩ tới điều gì, Kỳ San San lập tức lấy ra dây chuyền chữ thập, đeo lên cổ Thái Vũ Đồng. Vật bất hủ này vốn là vật đầu tiên Thái Vũ Đồng đạt được. Kỳ San San sau khi mê muội Thái Vũ Đồng liền lấy đi. Nàng cảm thấy, thập tự cổ trụy có khả năng có thể áp chế kim ô huyết hủy diệt chi lực, bởi vì lúc Thái Vũ Đồng đeo ở trên người, không có xuất hiện trước mắt như vậy biến hóa. Tựa như loại dao dị biến, cần đeo giới chỉ hoa văn rồng. Lấy đi thập tự giá cổ trụy sau đó, kim ô huyết lực lượng phóng thích, cho nên, bắt đầu nguy hiểm tính mạng Thái Vũ Đồng. May mắn kim ô huyết pha loãng, phóng thích chậm rãi. Bằng không chờ cô và Lý Duy Nhất tới nơi này, Thái Vũ Đồng có thể đã cháy thành một đống tro tàn. Đeo lên dây chuyền chữ thập, nhiệt độ trên người Thái Vũ Đồng ngược lại tăng lên với tốc độ nhanh hơn. Một lát sau, nàng hoàn toàn bị ánh lửa màu vàng bao bọc. Lý Duy Nhất và Kỳ San San căn bản không dám tới gần, lui ra xa. Thật quỷ dị, nhiệt độ của những ngọn lửa màu vàng này không thấp, nhưng thân thể nàng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Kim sắc hỏa diễm rất chói mắt, nhưng Lý Duy Nhất có thể nhìn thấy bên trong hỏa diễm Thái Vũ Đồng thân thể đường nét rất hoàn chỉnh, không có tổn thương, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Dù sao nàng cũng chỉ là một phàm nhân máu thịt, dao, ngọn lửa màu vàng đột nhiên phát sinh nổ tung. Trong từng hạt sao hỏa, xuất hiện một đôi ánh sáng cánh chim rực rỡ dài mấy mét, thần kỳ giống như nhộng phá kén hóa bướm. Hai người lùi xa hơn, nín thở ngưng khí, ngọn lửa thiêu đốt đại khái một khắc đồng hồ, xuất hiện trạng thái lui tán. Ánh sáng không hề rực rỡ như vậy, thân thể Thái Vũ Đồng nằm trên mặt đất, dần dần hiện ra, mặt ngoài một tầng phàm xác rạn nứt chóc ra, da thịt bên trong trắng đến đẹp mắt. Cậu, quy là xuống trước đi. Kỳ San San dè dặt nói, Lý Duy Nhất tự nhiên nhìn ra không thích hợp, Thái Vũ Đồng mặc dù không có hóa thành tro tàn, nhưng quần áo vải vóc trên người nàng hóa thành tro tàn. Nghĩ đến Kỳ San San hẳn là sẽ không đối với Thái Vũ Đồng bất lợi, Lý Duy Nhất lúc này mới đi xuống cầu thang, một lần nữa đi tới tầng thứ nhất bong tàu khu. Trong đầu hiện ra Thái Vũ Đồng cho hắn ăn canh cá hình ảnh, trong lòng ấm áp, lại âm thầm lo lắng. Không lâu lắm, lầu chiến hạm thứ hai truyền đến tiếng hai nữ nói nhỏ, Kỳ San San đang giảng giải cái gì đó. Lý Duy Nhất trong lòng buông lỏng, khóe miệng bất giác nhếch lên. Nhưng không có lên lầu chiến hạm, lặng lặng chờ ở phía dưới. Sau khi tâm tình thả lỏng, ánh mắt hắn chợt nhìn thấy đại môn đúc đồng cao 3 trượng phía trên mấy chục bậc thang đá xa xa, sinh lòng tò mò, đi tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 22, Vũ Tiên Tử. Phủ điêu trên hai cánh cửa đồng to lớn, hiện ra hai loại ý cảnh hoàn toàn bất đồng. Trên cánh cửa bên trái, vạn gia đăng hỏa, tựa như đang hiện ra một tòa thành cổ chân thật, tràn ngập khói lửa nhân gian. Chỉ nhìn chăm chú một lát, Lý Duy Nhất liền cảm giác linh hồn phảng phất bị kéo vào. Đi trên đường phố trong màn đêm, xung quanh là tiếng thét to, là không khí phố phường ngựa xe qua lại. Trên cánh cửa bên phải, hoàng tuyền tinh hà, lại là khí vận bàng bạc, tinh thần phồn mật hội tụ thành dòng sông. Tựa như hệ ngân hà trong bầu trời đêm, bất quá tinh hà này không phải màu bạc, mà là một mảnh mờ nhạt. Đây là nơi chủ nhân của chiếc thuyền bằng đồng sống, liệu hắn ta có thực sự đã chết? Lý duy nhất cảm thấy, trong lâm viên có thể tản mát ra tiên huy cùng thủy vụ, bên trong có lẽ tồn tại nước suối cùng dị bảo thần bí. Trên thuyền, nước rất khan hiếm, máu đen và máu hắc giao hiển nhiên không thể tùy tiện uống, cực kỳ nguy hiểm, không phải là phương pháp căn bản để giải quyết vấn đề. Xa xa, mới vừa đi lên thềm đá, liền có một cỗ phong kình, không biết từ nơi nào mà đến. Lý duy nhất có lực lượng siêu phàm bên người, dũng khí 10 phần, tiếp tục đi lên. Đi tới đỉnh thềm đá, hắn đầu tiên là xuyên qua khe hở của 2 cánh cửa, nhìn trộm vào bên trong. Khe hở rộng chừng 2 ngón tay, trong tầm nhìn, sau cửa vô cùng rộng rãi, phía dưới vách đá đen xây thành, có một hồ thái cực màu đen trắng. Trung tâm hồ nước, cắm một thanh cự kiếm khiếp tâm nhiếp phách người, kiếm thể là dùng 2 loại tài liệu đen nhánh cùng đỏ tươi hoàn toàn bất đồng đúc thành. Lý duy nhất vươn 2 tay ra, điều động khí lưu nóng bỏng trào ra từ tâm thất phải, muốn thử đẩy cửa. Oanh, 2 tay khoảng cách cửa đồng còn có nửa thước khoảng cách. Một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, cuồng trào mà đến, đem hắn chân đến giống như lá rụng bay ngược ra ngoài, nhẹ nhàng bay xuống đến thềm đá phía dưới mặt đất. Đảo tổ thái cực ngư tân chủ nhân, cánh cửa này, không phải bây giờ ngươi có thể tiến vào. Ngươi là người thừa nhận nhân quả, mà không phải người tạo ra nhân quả. Nên đi thôi, một đạo thanh âm như có như không truyền đến, giống như trực tiếp vang lên trong đầu Lý duy nhất. Lại giống như từ trong cửa đồng trước mắt truyền ra. Ngươi là ai? Ngươi nói nhân quả là gì? Lý duy nhất hỏi, không có câu trả lời. Giao, không khí rung động, một đạo màn sáng nửa trong suốt, dọc theo tường viện dâng lên, đem toàn bộ lâm viên bao phủ. Kéo dài thật lâu mới tiêu tán, hạ lệnh trục khách, Lý duy nhất lập tức lui về phía sau, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đồng khổng lồ kia. Luôn cảm thấy thanh âm vừa rồi không giống như là tồn tại ở thời không này, càng giống như là ngàn năm trước cổ nhân cùng người hiện tại đối thoại. Cảm giác rất cổ quái, không hề nghi ngờ, thuyền chiến đồng thau khởi hành, bao gồm cả bọn họ rơi xuống, cùng đạo tổ thái cực ngư tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Sư phụ, người nhất định phải biết điều gì đó. Trở thành xiển môn chi chủ, rốt cuộc phải thừa nhận nhân quả đáng sợ như thế nào? Lý duy nhất, thanh âm của Thái Vũ Đồng, từ phía sau truyền đến. Học tỷ, Lý duy nhất thở ra một hơi thật dài, nhanh chóng thu hồi đủ loại tạp niệm trong đầu, xoay người. Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trước mắt khó có thể tin đánh giá Thái Vũ Đồng từ trên xuống dưới. Đây là chị Vũ Đồng sao? Thái Vũ Đồng mặc áo khoác bác sĩ màu trắng của Kỳ San San, áo khoác cũng rủ xuống dưới thắt lưng nửa thước. 2 cái đùi ngọc thẳng tắp mà dài quá mức gần như hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Quan trọng hơn, da thịt nàng, so với y phục trên người còn trắng hơn, nhẵn nhụi mà trơn bóng, giống như tiên ngọc đúc thành, trong suốt long lanh, ẩn chứa ánh sáng nhạt. Mái tóc dài đen nhánh tự nhiên rủ xuống, đối lập mãnh liệt với da thịt bạch ngọc. Cặp mắt kia, giống như bị thần tuyền tẩy qua, so với trước kia sáng ngời, ẩn chứa linh tính. Môi không có màu môi. Nhưng thủy nhuận đỏ bừng, giống như hồng ngọc tạo hình. Giá trị nhan sắc của nàng vốn đã cực cao, nhưng hiện tại đã không phải là vấn đề nhan sắc, mà là tựa hồ đã tiên hóa. Trên người nàng không còn bất kỳ khuyết điểm nào, dường như đại biểu cho tất cả những điều tốt đẹp của thế gian. Chỉ cần đứng ở nơi đó, chung quanh sẽ hóa thành tiên hương, cho dù bên ngoài là hồn hải âm u khủng bố. Lý duy nhất tự nhận đối với mỹ mạo của nữ tử, có sức miễn dịch rất mạnh. Càng chuyên chú tập võ. Nhưng giờ phút này Thái Vũ Đồng mang đến cho hắn nội tâm chấn động thật lớn. Đây đâu còn là chị Vũ Đồng, đây là Vũ Tiên Tử. Nếu đem hồng y trên người bạch cốt yêu ma trong phần mộ băng quan kia rút xuống cho nàng mặc vào, tiên tử lâm phàm cũng không gì hơn. Vẫn nhìn chằm chằm Vũ Đồng, ngươi không phải là biết nàng bên trong cái gì cũng không mặc. Có Thái Vũ Đồng ở đây, Kỳ San San trong lòng kia cổ đối với Lý duy nhất sợ hãi tiêu giảm một ít. Lý duy nhất vội vàng thu hồi ánh mắt, âm thầm hành ngọc hư hô hấp pháp, để cho tim đập khôi phục vững vàng, sau đó đem áo khoác cởi ra, đưa qua, trước mặt của ta đi, quần. Quần cần không? Thái Vũ Đồng nói, ta mặc quần áo của cậu trở về, cậu để các đội viên khoa khảo thấy sẽ nghĩ thế nào? Lý duy nhất cẩn thận nghĩ lại, là một cái lý như vậy. Vì thế, ánh mắt nhìn về phía Kỳ San San, Kỳ San San nói, chị cười cũng không phải là không thể, nhưng như vậy cũng chỉ còn. Lý Duy Nhất nói, ý của tôi là, bác sĩ Kỳ trước tiên có thể trở về khoang thuyền bên kia, lấy một ít quần áo lại đây. Được rồi, Kỳ San San không dám oán hận, đi về phía thông đạo lầu chiến hạm. Nàng nhìn thấy Thái Vũ Đồng uống máu kim ô, cởi bỏ phàm xác, phá kén đạt được thân thể không tì vết như tiên linh, nàng trước sau như một thích trưng diện tự nhiên là hâm mộ. Nhưng nghĩ đến mình cũng có thể uống máu kim ô, sự ghen tị trong lòng tự nhiên cũng tản đi. Chỉ cần Vũ Đồng không xảy ra vấn đề gì, tương lai vẫn còn khả thi. Lý Duy Nhất, đừng nhìn nàng hung dữ vậy, tương lai không biết có trở về được không. Thái Vũ Đồng đối với chính mình bên trong mặc không có mặc, có vẻ không sao cả, không có cái loại này ra vẻ xấu hổ thái nhăn nhó cảm giác, nàng vừa rồi đem tất cả hết thảy đều nói cho ta biết. Nàng kỳ thật, là sớm ngửi được sinh tử tồn vong nguy cơ, không có cảm giác an toàn, muốn mưu một con đường sống. Học tỷ đang cầu tình thay nàng sao? Cô ấy là người đã cứu tôi. Lý Duy Nhất nói, chị có biết trên thuyền đã xảy ra chuyện gì không? Nghe người ta kể và tận mắt chứng kiến, có lẽ là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa em cảm thấy chị chưa chắc đã hiểu bác sĩ Kỳ như vậy. Nàng cũng đã cứu cậu. Thái Vũ Đồng nói, trên biển có gió thổi tới, nhấc lên một mảng lớn góc áo y phục màu trắng. Lý Duy Nhất vội vàng rời ánh mắt, thở dài. Chính là cô ấy đã cứu tôi, cho nên vừa rồi tôi càng khó đưa ra quyết định hơn bất cứ lúc nào. Học tỷ, chị vẫn nên mặc quần áo của tôi trước đi. Thậm chí tôi còn đề nghị, chị đội mũ và khăn mặt lên, chị trở về đội khảo sát như vậy, tôi sợ rất nhanh sẽ lại bùng nổ náo loạn. Hắn cảm thấy Thái Vũ Đồng hiện tại mỹ mạo, không có mấy người chống đỡ được, quá dẫn người phạm tội, đủ để cho rất nhiều người bí quá hóa liều. Hồng nhan họa thủy. Vô ngoại như thế, được rồi, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về sai lầm của mình, cậu tự mình quyết định. Thái Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn bầu trời, hình như trời đã sáng, ánh sáng từ mũi tàu truyền đến, tính toán thời gian là nên hừng đông, nhưng phải biết rằng, hồn hải là không có ban đêm cùng ban ngày, chỉ có tinh không. Bầu trời làm sao có thể xuất hiện ánh sáng, không chỉ có ánh sáng, mà còn có mây, trời sáng rồi sao? Lý Duy Nhất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phương hướng thuyền chiến Thanh Đồng tiến lên, phía trước đích xác xuất hiện ánh sáng. Ngôi sao đang nhanh chóng thưa thớt và ảm đạm, bóng tối đang đi xa. Như buổi sáng đã đến, lại nhìn về phía tường mạn ngoài mặt biển, vốn là đen kịt như mực nước biển, xuất hiện rất nhiều toái kim gợn sóng. Trong biển không còn vong hồn, bầu trời lại xuất hiện đám mây. Chỉ có điều, đám mây to lớn mà thấp bé, lại là màu vàng. Thật tốt quá, những vong hồn âm trầm mà khủng bố kia rốt cục biến mất, ta có một loại dự cảm, thế giới này khẳng định có lục ngạn. Lý Duy Nhất tâm tình thật tốt, trên mặt lộ vẻ tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời. Đoạn thời gian gần đây, vô luận là hoàn cảnh bên ngoài, hay là náo động bên trong, đều làm cho người ta quá áp lực. Đợi gần một giờ, hắc ám cùng tinh không đã sớm hoàn toàn biến mất. Hải thiên giai nhiễm kim sắc hào quang. Tầm nhìn rộng rãi, khiến người ta tinh thần sảng khoái. Nhưng Kỳ San San thủy chung không mang theo quần áo trở về. Đã xảy ra chuyện, không thể chờ thêm nữa. Thái Vũ Đồng đem quần áo của Lý Duy Nhất buộc ở trên lưng, trước tiên đi về phía thông đạo trên chiến lâu. Lý Duy Nhất cho rằng phán đoán của Thái Vũ Đồng là chính xác. Kỳ San San khẳng định đã xảy ra chuyện, nếu không, không có khả năng lâu như vậy còn không trở về. Nhưng trên tàu còn nguy hiểm gì nữa? Lý Duy Nhất và Thái Vũ Đồng một đường đi tới chiến hạm, cũng không gặp được Kỳ San San. Ở ngoài phòng y tế, bọn họ gặp được Tần Kha. Tần Kha mừng rỡ, anh Duy Nhất, anh đi đâu vậy? Tất cả mọi người đang tìm anh. Mau đi Minh Vũ bên ngoài chiến hạm nhìn xem đi, thần tích, xuất hiện thần tích. Anh Duy Nhất sao? Thái Vũ Đồng nhìn về phía Lý Duy Nhất. Cô nhớ rõ mấy học sinh của giáo sư Hứa đều đang học nghiên cứu sinh, lớn hơn Lý Duy Nhất vài tuổi. Lý Duy Nhất hỏi, chị Tần, có thấy bác sĩ Kỳ không? Nghe được xưng hô, chị Tần, Tần Kha hơi sừng sốt một chút, mới nói, không có, mọi người đều cho rằng tối hôm qua nàng ở cùng một chỗ với anh. Lý Duy Nhất và Thái Vũ Đồng nhìn nhau, Kỳ San San không có khả năng sợ tội bỏ trốn chứ, cô có thể chạy đi đâu? Hơn nữa, Lý Duy Nhất tự nhận mình đã biểu đạt rất rõ ràng, sẽ không vạch trần cô, sẽ cho cô một cơ hội sửa đổi. Ánh mắt Tần Kha rời khỏi người Lý duy nhất, rơi xuống người Thái Vũ Đồng cũng không rời đi được. Quan trọng hơn là, trên người tiến sĩ Thái, còn mang quần áo của Lý duy nhất. Hóa ra tối qua hai người họ đã ở bên nhau. Tiến sĩ Thái, chị, một cô gái như Tần Kha đều bị Thái Vũ Đồng làm cho kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Sau đó cúi đầu, rơi vào tự diễu cùng tự ti, thầm nghĩ lập tức thoát khỏi nơi này. Tôi đi soi gương trước, thay quần áo. Thái Vũ Đồng cảm thấy nhan sắc của mình có thể thật sự có chút thái quá. Một người làm nghiên cứu khoa học, bộ dạng đẹp mắt có ích lợi gì? Có thể nhận giải thưởng Pulitzer không? Lý duy nhất ra khỏi Minh Vụ, đi tới mũi tàu. Rốt cục nhìn thấy thần tích Tần Kha nói, da đầu lập tức tê dại, khiếp sợ đến nín thở. Thuyền thuyền đã sớm kín người hết chỗ, không khí náo nhiệt. Tất cả mọi người kích động phấn khởi, đó tuyệt đối là cây phù tang trong thần thoại truyền thuyết, thần thụ Kim Ô cư trú. Cao Hoan thập phần chắc chắn nói, hắn rất nghiêm túc, không có hi hi ha ha như ngày xưa. Chưa từ trong bi thống phụ thân bị sát hại đi ra. Nhưng hắn tại thần thoại truyền thuyết lĩnh vực uyên bác tri thức, không cho phép hắn trầm mặc, phải đứng ra hướng mọi người giảng giải không cách nào lý giải hiện tượng. Lý duy nhất đứng ở phía sau đám người trông về phía xa. Sâu trong biển rộng, sinh trường có hai cây dâu tằm khổng lồ nương tựa lẫn nhau. Thân cây lởm chởm, vươn thẳng về phía chân trời cành lá tươi tốt. Thanh đồng thuyền hạm cùng nó cách xa sợ là có mấy trăm dặm, thậm chí mấy ngàn dặm. Bởi vì thân cây của hai cây dâu tằm rất mờ nhạt, tựa như cảm giác sáng sớm cách nhau mấy chục vạn dặm ngắm trăng. Điều này chỉ xảy ra khi khoảng cách đủ xa, Lý duy nhất từng cách xa nhau mấy trăm dặm, trông về phía núi tuyết xa xôi, biết cái loại cảm giác bởi vì xa xôi mà hư nhạt mơ hồ này. Khoảng cách giữa hai cây dâu trước mắt tuyệt đối vượt xa mấy trăm dặm. Độ cao của cây là khi trông về phía núi tuyết xa xa, độ cao của núi tuyết gấp mấy lần, giống như tiếp xúc với trời. Thân cây sợ là còn to hơn cả núi tuyết, độ cao không biết bao nhiêu vạn mét. Nếu không phải mỗi một chiếc lá của hai cây dâu tằm đều có chút sáng sủa, giống như ngàn vạn mặt trăng hình lá, Lý duy nhất thậm chí đều phải hoài nghi, mình nhìn thấy chính là ảo ảnh. Theo thuyền chiến thanh đồng vượt sóng, cấp tốc đi, khoảng cách kéo gần hơn rất nhiều. Thân cây nơi chân trời trở nên rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy hoa văn gỗ như khe rãnh. Trên mặt biển, xuất hiện sương mù dày đặc, trong sương mù nở đầy đóa hoa lớn nhỏ màu vàng, không có phiến lá, chỉ có rễ cây màu trắng tinh mịn ngâm trong nước. Những bông hoa màu vàng này, tỏa ra dị hương thấm vào ruột gan. Lớn đường kính hơn 10 thước, nhỏ chỉ có nắm tay lớn nhỏ, đều phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như phiêu ở trong biển ngàn chiếc thần đăng. Để biển rộng trở nên như tinh hải sáng ngời. Cao Hoan tạm thời quên đi bi thống, kích động đến mặt đỏ bừng, là hy hòa hoa. Hy hòa hoa cùng phù tang thụ vĩnh thế đồng sinh, đều sinh trưởng ở thang cốc hải. Hy hòa giả, nuốt kim ô hỏa diễm mà nở rộ. Phàm nhân thực tắc đốt, tiểu yêu thực tắc hóa cử yêu. Cuối cùng cũng biết chúng ta đang ở đâu rồi, là thang cốc hải. Thang cốc hải là nơi nhân gian, minh giới. Thần giới giao hội, hải vực truyền thuyết rộng chừng 150 vạn dặm. Có người không tin, cậu cứ thổi mạnh đi, còn 150 vạn dặm, khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng là 150 vạn dặm sao? Địa cầu cùng mặt trăng khoảng cách, ước chừng là 38 vạn km. Là km, không phải dặm. Thái Vũ Đồng thay xong quần áo, đeo kính râm cùng khẩu trang, xuất hiện đến bên cạnh Lý duy nhất, như thế chen vào một câu. Cao Hoan cảm thấy không ai có thể nghi ngờ hắn tại thần thoại truyền thuyết lĩnh vực quyền uy, tích cực nói, 150 vạn dặm rất không thể tưởng tượng nổi sao. Trong Lữ Thị Xuân Thu, có ghi lại, phàm là trong tứ cực, đông tây cách nhau 5 ức lại 9 vạn 7 ngàn dặm, nam bắc cũng 5 ức lại 9 vạn 7 ngàn dặm. Người kiến thức thiền cận, còn dừng lại ở tư duy phàm nhân, ta không so đo với ngươi. Chúng ta bây giờ còn ở địa cầu sao? Chúng ta bây giờ đang ở U Minh, ở quỷ hoang địa giới. Cô lỗ, hướng cây phù tang, nước biển hóa thành màu đỏ kim, giống như có thần diễm vô cùng vô tận thiêu đốt dưới đáy biển. Nước biển vùng biển bên ngoài sôi trào, toát ra bọt khí to bằng vại nước. Rất nhanh, hơi nước trở nên càng đậm, đem toàn bộ thanh đồng thuyền hạm bao phủ, trắng xóa một mảnh. Rầm rầm, sâu trong sương mù dày đặc. một con cự điểu ba chân, từ đáy biển hai cây thần tang vỗ cánh bay ra. Trên người nó bộc phát ra quang hoa, đem xương trắng trong tầm mắt các đội viên khoa khảo chiếu rọi đến ngũ thải sặc sỡ. Là Kim Ô, thấy không, đó chính là Kim Ô. Thì ra Kim Ô không phải cư trú trên cây phù tang thần thụ, mà là xây tổ dưới đáy biển dưới cây phù tang thần thụ. Cao Hoan hưng phấn không thôi, lần nữa chứng minh hắn đúng. Thần thoại điển tịch bên trên ghi chép, tuy có sai lầm, nhưng cũng không phải không có đích bắn tên. Cỗ thi hài Kim Ô trong mộ lâm kia, cảm giác chỉ là một con chim non, so với con chim bay lên không kia, nhỏ hơn nhiều lắm. Lý Duy Nhất nói, Kim Ô từ đáy biển bay ra, hai cánh tựa như mây rủ xuống, sợ là rộng tới mấy vạn thước. Quạt một lần, có thể nhấc lên sóng nước cao 10 trượng. Nhiệt lượng và ánh sáng từ trên người nó bộc phát ra, sau khi bị lực lượng phòng ngự của thuyền chiến đồng thau ngăn cản, vẫn đâm thủng hai mắt như thường, vẫn làm cho da người ta nóng lên. Một thành viên tổ nghiên cứu vô cùng tò mò, ném một thanh thép to bằng ngón cái ra ngoài. Thép bay ra lá chắn phòng ngự bên ngoài của thuyền chiến bằng đồng thau, còn chưa rơi xuống mặt biển, đã bị nhiệt lượng khủng bố nướng đến đỏ bừng, xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Tất cả mọi người nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, giờ phút này bên ngoài lại đáng sợ như thế, trong không khí nhiệt độ, sợ đã đạt tới mấy ngàn độ, khó trách có thể đốt trời nấu biển. Đây chính là uy năng hủy diệt thần điểu Kim Ô trong truyền thuyết có thể bộc phát ra sao? Sau khi Kim Ô trưởng thành bay lên giữa không trung, quay đầu nhìn thoáng qua chiếc thuyền đồng thau đang đi trên mặt biển, có thể nhìn thấy thi thể chim non trên thuyền. Nhưng nó căn bản không dám tới gần, trên thuyền có hơi thở khiến linh hồn nó run rẩy. Cỗ khí tức này, nó chưa từng có ở thế giới này bất kỳ một cái nào sinh linh trên người cảm giác được. Thật kinh khủng, nó vỗ cánh bay lên trời cao, bay về phía tây. Sau đó không lâu, hóa thành một vầng nắng gắt trên bầu trời. Khu bong tàu, trong rừng bia mộ hải, cách thi hài Kim Ô ấu điểu không xa, dưới một ngôi mộ bia. Một bộ bạch cốt mặc hồng y cung trang, đồng dạng nhìn ra xa khung trời Kim Ô, tóc nàng dài đen nhánh như lụa, rủ xuống dưới chân. Chỉ là tùy ý đứng thẳng như vậy, lại tràn ngập khí chất cùng khí thế. Dù cho nàng chỉ là một bộ xương trắng, cũng có thể tưởng tượng nàng khi còn sống tuyệt đại phương hoa. Trong hốc mắt sâu thẳm của nàng là linh diễm to bằng hai ngón tay. Nàng nhìn về phía cánh tay xương trắng của mình, phía trên lưu động từng sợi tơ máu, bên trong xương cốt không ngừng sinh ra sinh mệnh chi khí, nói nhỏ, tiểu tử kia, tất nhiên là trong truyền thuyết cái kia cổ thị tộc hậu đại, chỉ có máu của cái kia cổ thị tộc đệ tử, mới có thể nhỏ máu tỉnh thi, để xương trắng sinh cơ, để vong linh khởi tử hồi sinh, trở về trật tự dương giới trong sinh mệnh pháp tắc. Đáng tiếc, ta và hắn chỉ hoàn thành một nửa nghi thức gả dương, đã bị hắn đào tẩu. Hồng y bạch cốt nhìn về phía Kỳ San San bị nàng bắt, hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, tự nói, trước tiên đem cốt thể giấu vào trong cơ thể nàng, mượn huyết nhục thể xác cùng khí tức sinh mệnh của nàng, tránh né pháp tắc sinh mệnh ngăn cản sinh tử nghịch chuyển trong thiên địa. Từ khi thuyền đồng thau đi qua thang cốc hải mà Cao Hoan nói, mấy ngày kế tiếp, trên biển có ngày đêm. Rất nhiều đội viên khoa khảo suy đoán, dưới đáy biển thang cốc hải có rất nhiều Kim Ô, là chúng nó hóa thành mặt trời, từ đông sang tây phi hành, để cho thế giới này xuất hiện ngày đêm. Trên thực tế, không ai biết đâu là đông, đâu là tây. Đều là căn cứ vào nhận thức trước kia của mặt trời mọc đông lặn tây để phán đoán phương vị, cho rằng phương hướng đi của thuyền thanh đồng là phương bắc. Cây phù tang đã sớm không thể thấy được, thuyền chiến bằng đồng thau phảng phất đang liên tục nhảy nhót không gian đi tới một vùng biển khác, trong biển không còn có vong hồn khủng bố. Trên biển không có gió, mặt biển bằng phẳng như gương. Nước biển hiện lên màu đỏ ửng, rất không bình thường. Sau khi dùng thùng múc lên, giống như máu tươi, cho dù lọc cũng không thể lọc màu sắc, căn bản không ai dám uống. Đương nhiên chỉ là trước mắt không dám uống, bởi vì máy phát điện căn bản sửa không tốt, thức ăn không dễ dự trữ, cơ hồ toàn bộ hư hỏng. Bắt đầu từ hôm qua, thức ăn và nước uống đã thực hiện chế độ phân phối định mức. Từ một ngày ba bữa trong nháy mắt biến thành một ngày rưỡi. Lại một ngày trôi qua, trên mặt biển lác đác xuất hiện một cỗ quan tài, không biết từ đâu mà đến. Chúng nó cùng thuyền chiến đồng thau hướng đi giống nhau, ở trên biển yên tĩnh, kéo ra từng đạo vết đuôi thật dài. Thế giới này, thủy chung làm cho người ta có một loại âm khí rất nặng cảm giác, Phù Tang Thụ cùng Kim Ô đều không thể xua tan. Lúc ban đầu cái kia phiến, hồn hải, giống trong vũ trụ tất cả tinh cầu vong hồn nơi về. Hiện tại phiến, huyết hải, này, thì giống như vũ trụ tất cả sinh linh huyết dịch quy sư. Vào buổi chiều, có cự điều từ chân trời bay qua, ở trong biển săn mồi, tiếng kêu vang dội. Lại có một đám quái điểu miệng lưỡi liềm, hải âu, mổ quan tài bay trên biển, chia thịt thối và xương cốt trong quan tài. Có sinh mệnh khí tượng, trên thuyền mọi người tâm tình rất tốt. Rất nhanh quên đi mấy ngày trước bi thống cùng sợ hãi. Mọi người đều suy đoán, bọn họ cách bờ biển đã không xa. Rất phấn chấn lòng người, chỉ cần cập bờ, làm sao cũng có thể sống sót. Mấy ngày nay, ngoại trừ khu vực xung quanh phần mộ bạch cốt yêu ma, Lý duy nhất tìm khắp thuyền chiến bằng đồng thau, nhưng ngay cả dấu vết của Kỳ San San cũng không tìm được. Sẽ không thật sự bị bạch cốt yêu ma ăn chứ? Lý duy nhất đã sớm có suy đoán này, bởi vì hiện tại trên thuyền hung hiểm nhất chính là quỷ vật kia. Vô luận như thế nào, hắn đều phải đi thăm dò một phen. Trong lòng đã có ý định hoàn trả nhân tình của Kỳ San San, không còn bị ràng buộc nữa. Đồng thời, cũng có một loại cảm giác nguy cơ. Luôn cảm thấy bạch cốt yêu ma kia sớm muộn sẽ từ trong mộ bò ra. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động đi giải quyết tai họa ngầm. Nhưng trước đó, hắn phải tăng chiến lực bản thân lên một chút, không muốn liều lĩnh chịu chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.